Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên tìm chính là một nhà may lại nhà ngói. Vừa thấy liền biết này tại đây thôn trang nhỏ xem như giàu có gia đình. Hiện tại trong phòng cũng chỉ có một cái thoạt nhìn 40 tuổi tả hữu nông phụ. Phụ nhân chợt thấy Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên còn kinh ngạc một chút. Nhưng thực mau liền nhận ra bọn họ thân phận. Như vậy hảo dung mạo toàn thân khí phái. Cùng với điệu thấp nhưng lại lộ ra xa hoa ăn mặc. Không thể nghi ngờ này hai người là cái loại này sẽ pháp thuật tiên sư. Này chỗ ngẫu nhiên vẫn là sẽ có người tu chân đến phóng. Phụ nhân bổn hẳn là không đến mức kinh ngạc đến này phiên bộ dáng. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên dung mạo thật sự thật tốt quá một chút. Mà người ánh mắt đầu tiên xem một người khác khi xem chính là mặt. Phụ nhân trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Tổng cảm giác chính mình sẽ đường đột đến hai vị tiên sư. Khương Tiếu Uyên thực mau liền trấn an hảo phụ nhân. Thậm chí còn đem bọn họ đã đến nguyên nhân cũng cùng đối phương nói một chút. Bọn họ không có ác ý, chỉ là hỏi đến mùi hương. Tâm ngứa, khó nhịn, muốn thảo chút tay nghề. Khương Tiếu Uyên đem phụ nhân hống thật sự cao hứng. Chờ Khương Tiếu Uyên lấy ra thù lao tính toán học tập một chút đào hoa bánh như thế nào làm khi. Kia phụ nhân một ngụm liền cự tuyệt Khương Tiếu Uyên thù lao. Lại là tưởng trực tiếp bạch giao cho Khương Tiếu Uyên. Nguyễn Cẩm Bạch trong lúc nhất thời chỉ có thể cảm thán một chút nông thôn phụ nữ thuần phác. Khương Tiếu Uyên vừa mới móc ra tới chính là người thường mua sắm đồ vật khi sở yêu cầu kim khối. Như vậy một khối kim khối đều đủ người thường ra sinh hoạt đã nhiều năm. Phụ nhân lại một ngụm từ chối. Khương Tiếu Uyên đối này phụ nhân cũng rất có hảo cảm. Lúc sau móc ra một lọ đan dược. Này đan dược phẩm chất giống nhau. Chỉ là bình thường nhất dưỡng nguyên đan. Nhưng đối với phàm nhân tới nói lại là hiếm có thứ tốt. Vài cái kim khối đều không đổi được cái loại này. Khương Tiếu Uyên không có nói cho đối phương thứ này đối với bọn họ có bao nhiêu đại chỗ tốt. Chỉ nói là một ít mỹ dung dưỡng nhan kéo dài tuổi thọ đồ vật. Làm đối phương thu, một năm nhiều nhất ăn một viên. Phụ nhân thoái thác không được lúc này mới nhận lấy. Ở biên học tập thời điểm, Khương Tiếu Uyên biên cùng đối phương nói chuyện phiếm. Kia phụ nhân làm cho bọn họ xưng hô nàng vì Chu Đại Nương liền hảo. Khương Tiếu Uyên ứng hạ. Cùng Chu Đại Nương học tập đào hoa bánh thời điểm, Khương Tiếu Uyên còn lừa gạt Nguyễn Cẩm Bạch cũng cùng nhau tới. Nguyễn Cẩm Bạch cự tuyệt tam liền. Hắn tình nguyện ở bên cạnh nhìn Khương Tiếu Uyên làm. Ở Khương Tiếu Uyên cực lực lừa gạt hạ. Hắn thử làm một chút. Kết quả quả nhiên không được như mong muốn. Kỳ thật phía trước bọn họ cũng tìm mặt khác mấy nhà. Khương Tiếu Uyên lác đác lưa thưa mà đã đem đào hoa canh. Đào hoa bánh học cái thất thất bát bát. Dù sao Nguyễn Cẩm Bạch là đã đủ vừa lòng. Nhưng Khương Tiếu Uyên nghe thấy tới nhà này đào hoa bánh mùi hương liền cảm thấy phía trước đều không thơm. Dò hỏi một chút nhà ai đào hoa bánh tốt nhất ăn. Được đến là nhà này. Liền trực tiếp lôi kéo Nguyễn Cẩm Bạch tới học. Nguyễn Cẩm Bạch ngón tay khẩy đào hoa cánh. Cho nên bọn họ vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền dò hỏi người trong thôn nhà ai tốt nhất ăn. Lúc này chân trời đã dâng lên ánh nắng chiều. Chu Đại Nương là cái nhiệt tình hiếu khách phụ nhân. Lập tức liền tưởng lưu lại Khương Tiếu Uyên cùng Nguyễn Cẩm Bạch ăn cái cơm chiều lại trụ hạ. Khương Tiếu Uyên đối này tự nhiên là uyển cự. Hắn còn tính toán đêm nay tiến vô song thành nội nhìn nhìn lại trong thành mặt có chút cái gì mỹ vị. Đào hoa bánh, đào hoa canh này đó lại hảo. Kỳ thật cũng chỉ là không có linh lực phàm vật. Ngẫu nhiên không có việc gì coi như ăn vặt còn có thể. Hắn chân chính muốn học vẫn là cái loại này dùng linh thực chế tác đồ ăn. Chu Đại Nương ra cũng chỉ có nàng cùng nhà nàng nam nhân cùng với một cái khuê nữ. Nàng nam nhân giống nhau bên ngoài săn thú. Đi sớm về trễ, chờ nàng khuê nữ trở về. Không thể nghi ngờ các nàng hai nữ nhân ra muốn cùng Nguyễn Cẩm Bạch. Khương Tiếu Uyên hai người ở chung. Liền tính tin tưởng tiên sư sẽ không đối với các nàng thế nào. Nhưng chung quy ảnh hưởng không thế nào hảo. Cho nên Chu Đại Nương cũng liền không có miễn cưỡng. Không bao lâu Chu Đại Nương nữ nhi liền chạy chậm đã trở lại. Thập phần hưng phấn bộ dáng, tựa hồ có cái gì tin tức tốt muốn cùng Đại Nương nói. Vừa nhìn thấy Khương Tiếu Uyên cùng Nguyễn Cẩm Bạch hai vị này dung mạo bất phàm khách nhân liền lại câm miệng. Đại Nương miệng thượng trách cứ một chút khuê nữ kêu kêu quát quát, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười, rõ ràng không có thật sự muốn trách cứ ý tứ. Khương Tiếu Uyên nhướng mày, không nghĩ tới còn gặp được phía trước gặp qua người. Cô nương này không phải người khác, đúng là phía trước ở đào hoa trời mưa xoay quanh cái kia tuổi trẻ cô nương. Hắn đối cô nương này ấn tượng còn rất thâm, Khương Tiếu Uyên đối cô nương này ấn tượng khắc sâu, cô nương đối hai người ấn tượng càng thêm khắc sâu. Rốt cuộc nàng liền chưa từng có gặp qua như vậy đẹp hai người. Hiện tại này hai đẹp đến cùng trích tiên giống nhau người còn đi tới nhà nàng. Này thật sự là quá may mắn. Hôm nay quả nhiên là thực may mắn một ngày. Cô nương này đối với hai người liền không có Chu Đại Nương như vậy nhiệt tình. Ngượng ngùng sợ hãi. Nàng dù sao cũng là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Cùng xa lạ nam tử vẫn là muốn hơi tị hiềm. Đào hoa bánh đều học tập, Đại Nương cũng bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Khương Tiếu Uyên đơn giản cũng đi theo đối phương học hai dạng sở trường hảo đồ ăn. Khương Tiếu Uyên ở trù nghệ thượng cũng không có cái gì thiên phú, nhưng thắng ở dụng tâm, học tập lên chiếu đối phương bước đi từ từ tới vẫn là làm được ra dáng ra hình. Nguyễn Cẩm Bạch phía trước chính là dọn tiểu băng ghế ở bên cạnh xem. Hiện tại Chu Đại Nương nữ nhi đã trở lại, hắn liền giống như tìm được một cái rốt cuộc có thể người nói chuyện giống nhau. Chu Đại Nương xem đến vui vẻ. Trải qua phía trước nói chuyện với nhau, nàng đã biết hai vị này tiên sư là rất ân ái một đôi nhi. Cái loại này tình nhân chi gian mới có cảm giác là bắt chước không được. Cho nên cũng không lo lắng nhà mình khuê nữ bị lừa gạt. Cười nói vài câu. Đầu tiên là nói cho khuê nữ hai vị này tiên sư là một đôi. Sau làm cô nương tới bồi Nguyễn Cẩm Bạch nói hai câu lời nói giải giải buồn. Hai người cùng nhau ngồi ở bậc thang. Nguyễn Cẩm Bạch trong lúc nhất thời có điểm không biết nên như thế nào cùng như vậy tiểu cô nương nói chuyện phiếm. Giống Tiên Nhược Hàm, Ngọc Thiên Khỉ các nàng mười mấy tuổi khi. Đối Nguyễn Cẩm Bạch thái độ cơ hồ đều là cung kính. Cung kính đồng thời còn có như vậy hai phân hâm mộ cùng kiêng kỵ. Ai dám đi lên cùng hắn nói chuyện phiếm. Mà cô nương này chính là một bình thường nữ hài, phóng hiện đại cũng liền mới vừa thượng cao trung tuổi tác. Nguyễn Cẩm Bạch dò hỏi một chút cô nương tên tuổi, sau đó hai người liền hoàn toàn không thể chê. Mặt sau nhưng thật ra này tiểu cô nương chủ động cùng Nguyễn Cẩm Bạch nói chuyện. Hắn lớn lên thật sự đẹp, tiểu cô nương ra ra thích nhất đẹp sự vật. Nhiều hàn huyên vài câu sau cô nương còn rất thích Nguyễn Cẩm Bạch. Chẳng sợ đã có thích người, nàng nhìn Nguyễn Cẩm Bạch kia trương Mỹ đến nhân thần cộng phẫn mặt vẫn là nhịn không được mặt đỏ. Nàng cùng Nguyễn Cẩm Bạch trò chuyện chính mình thanh mai trúc mã. Nói đối phương là cỡ nào người tốt, hôm nay còn tặng nàng một viên hồng nhạt trân châu. Nguyễn Cẩm Bạch vốn dĩ chính là nghe một chút tiểu cô nương câu chuyện tình yêu. Thường thường mở miệng biểu đạt một hai câu ý kiến, cứ việc lời nói không nhiều lắm. Cũng coi như được với là cùng tiểu cô nương trò chuyện với nhau thật vui. Vừa nghe đến hồng nhạt trân châu khi hắn sắc mặt rốt cuộc thay đổi một chút. Là cái dạng gì hồng nhạt trân châu đâu? Nguyễn Cẩm Bạch ở nháy mắt biến sắc sau. Lại khôi phục như thường. Hắn sở dĩ gặp mặt sắc khẽ nhúc nhích. Kỳ thật là bởi vì này hồng nhạt trân châu làm hắn nghĩ tới một cái cốt truyện. Đó chính là Long Mạch. Tiến vào Long Mạch chìa khóa chính là huyết sắc trân châu. Càng hồng trân châu càng là có thể trực tiếp đem người truyền tống đến Long Mạch trung tâm. Nguyên tắc chung Khương Tiếu Uyên sở dĩ sẽ đi này Long Mạch cũng không phải vì chính hắn. Mà là vì hắn nốt Chu Sa. Tứ đại chính cung chi nhất cuối cùng một vị. Ma đạo yêu nữ Đồ Mạn Nhu. Vị này ma đạo yêu nữ. Người mang huyền thiên mà mãng huyết mạch. Cho nên lúc này mới yêu cầu đi trước Long Mạch, tăng lên huyết mạch lực lượng. Khương Tiếu Uyên xem như cùng đi hỗ trợ. Khương Tiếu Uyên lấy kim đan kỳ gặp gỡ Đồ Mạn Nhu thời điểm. Đối phương cũng đã là Nguyên Anh. Vị này cực phẩm mỹ nhân tàn nhẫn độc ác. liền cùng anh Túc giống nhau. Công lược lên đã có thể không có mặt khác mỹ nhân dễ dàng như vậy. Hai người một đường đều là tương ái tương sát hình thức. Dù sao đây là duy nhất một cái lừa gạt phản bội quá Khương Tiếu Uyên sao? Còn có thể bị đối phương tha thứ nữ nhân. Đủ có thể thấy này ở vai chính tiểu quỷ trong lòng địa vị. Nhớ tới văn tự miêu tả chung kia nhớ mãi không quên. Khắc khổ khắc sâu trong lòng cảnh tượng. Nguyễn Cẩm Bạch liền cảm thấy có chút sốt ruột. Khương Tiếu Uyên ở chuyện đó thượng thoạt nhìn cũng không giống kinh nghiệm chiến trường. Như thế nào thư chung không phải cùng cái này triền miên khó lường chính là cùng cái kia nị nị oai oai. Nghe xinh đẹp tiên sư đối chính mình chân châu cảm thấy hứng thú. Thiên chân cô nương còn rất cao hứng. Nàng từ chính mình túi tiền lấy ra một viên cực đại hồng nhạt chân châu liền cấp Nguyễn Cẩm Bạch xem. Một chút cũng không sợ Nguyễn Cẩm Bạch đoạt nàng đồ vật. Hồng nhạt chân châu ước chừng có tam chỉ khép lại như vậy đại. Ôn nhuận no đủ, thượng có lưu quang chớp động, nhìn còn rất đáng yêu. Nói là hồng nhạt chân châu kỳ thật bằng không? Liền này tỷ lệ, cùng Nguyễn Cảnh Bạch trong tưởng tượng hoa hồng phấn. Cái loại này nhàn nhạt màu sắc hoàn toàn bất đồng. Này đều coi như là màu đỏ. Thả này chân châu còn như vậy đại. Nguyễn Cẩm Bạch sắc mặt cái này là thật trầm xuống dưới. Loại này tiến vào long mạch huyết sắc chân châu đối giao loài rắn chờ có hy vọng trở thành chân long yêu thú có thiên nhiên lực hấp dẫn. Này tiểu cô nương còn dám đem thứ này mang trên người lâu như vậy. Nói không chừng đã có yêu thú bị này huyết sắc chân châu hấp dẫn. Lại nhìn tiểu cô nương trong tay kia viên màu đỏ chân châu. Nguyễn Cẩm Bạch trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy liền tính xà hình yêu tu tới đoạt thứ này hắn đều không ngoài ý muốn. Nguyên tác chung Khương Tiếu Uyên bọn họ được đến chân châu nhưng đều còn chỉ có hai ngón tay như vậy đại. Đọc sách chung miêu tả nhan sắc cũng không bằng này chân châu đỏ tươi. Thứ này có khả năng trực tiếp sẽ cho bọn họ cái này thôn trang nhỏ mang đến ngập đầu tai nạn. Tiểu cô nương còn cười khanh khách hỏi. Tiên sư cảm thấy này chân châu đẹp sao? Như vậy thôn trang nhỏ tuy rằng cũng có hà trai có thể dưỡng chân châu. Nhưng dưỡng ra tới chân châu phần lớn thập phần tiểu. Càng không thể có như vậy nhan sắc chân châu. Cho nên tiểu cô nương mới có thể như vậy hưng phấn. Thậm chí dám bắt được tiên sư trước mặt. Đẹp, Nguyễn Cẩm Bạch thu hồi nhìn về phía màu đỏ chân châu ánh mắt. Này chân châu là ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên Tần Tam ca đưa cho ngươi. Kia không biết hắn lại từ đâu mà đến. Sinh trưởng ở như vậy thuần phác thôn trang tiểu cô nương không có gì tâm nhãn. Trực tiếp nói cho Nguyễn Cẩm Bạch. Tần Tam ca là hai ngày trước bên ngoài nghề nông khi trong lúc vô tình phát hiện. Hôm nay liền đưa cùng ta. Tiểu cô nương trong thanh âm mang theo cao hứng. Nguyễn Cẩm Bạch ôn nhu hỏi nói. Kia tiểu muội nguyện ý đem này viên chân châu cho ta sao? Ta nguyện ý lấy mặt khác càng thêm chân quý đồ vật tới trao đổi. Này viên chân châu rất nguy hiểm. Người đưa tới bên người có khả năng sẽ chiêu một ít không cần thiết phiền toái. Cô nương trên mặt một bộ mờ mịt biểu tình. Nàng đại khái không thể tưởng được như vậy đẹp đồ vật sẽ đưa tới cái gì phiền toái. Nếu là mặt khác đồ vật tiên sư muốn đưa cho tiên sư cũng là được. Nhưng thứ này lại là Tần Tam ca đưa nàng đính ước tín vật. Nàng gắt gao mà nhấp nhấp miệng. Này chỉ là một viên bình thường chân châu có thể đưa tới cái gì phiền toái. Ta không nghĩ đem Tần Tam ca đưa ta tín vật. Tiểu cô nương nói đến một nửa cũng không dám nói. Ngươi không muốn. Nguyễn Cẩm Bạch sắc mặt lạnh lùng. Hắn nhưng không giống Khương Tiếu Uyên như vậy có thể cùng bất đồng người đều đánh hảo giao tế. Hắn bản nhân coi như quái gở. Mặt vô biểu tình nói chuyện khi mang theo một cổ không dung ngỗ nghịch hương vị. Tiểu cô nương rõ ràng bị hoảng sợ. Có chút co rúm lại. Quỷ dị mà trầm mặc nửa ngày lúc sau. Này vẫn là gật đầu. Nàng cũng không tưởng đem người mình thích đưa đính ước tín vật cho người khác. Tiểu cô nương đại khái đã cho rằng Nguyễn Cẩm Bạch là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Muốn lừa gạt lấy này viên hiếm thấy hồng nhạt chân châu. Tần Tam ca cùng nàng nói qua giống như vậy đặc thù nhan sắc. Lại như vậy đại chân châu ở bên ngoài nhưng đáng giá. Nguyễn Cẩm Bạch miễn cưỡng làm chính mình thoạt nhìn vẻ mặt ôn hòa một chút. ta có thể cho ngươi sau này trân châu càng thêm chân quý đồ vật. Thậm chí có thể truyền cho ngươi cơ bản tiên pháp. Như vậy ngươi cũng không muốn đem trân châu trao đổi cho ta sao? Lâu, Nguyễn Cẩm Bạch nhìn ra Khương Tiếu Uyên còn rất thích này dạy hắn điểm tâm đại nương. Hắn liền tính không phải cái gì người tốt, vẫn là cố kỵ Khương Tiếu Uyên. Không nghĩ đối phương khó xử, cũng không có nghĩ tới cường đoạt. Thấy đối phương không thế nào nguyện ý, lần này càng là đưa ra giáo đối phương cơ bản tu luyện phương pháp điều kiện. Này nữ hài tuy rằng là tam linh căn, tuổi cũng có chút lớn điểm, nhưng nếu có Nguyễn Cẩm Bạch tự mình dẫn đường, chỉ cần này vận khí cũng đủ hảo ngày sau thành tựu nói không chừng có thể thẳng tới kim đan. Này đã là một cái thật lớn dụ hoặc, Nguyễn Cẩm Bạch tính tình tự nhiên sẽ không cấp đối phương miêu tả lúc sau sẽ như thế nào như thế nào. Hắn chỉ là bỏ xuống một cái tiên duyên. Đối phương có thể hay không nắm lấy liền xem đối phương có hay không cái này bước lên tiên đồ duyên phận. Tu chân một đường cũng không tốt đi. Đã có thể như vậy một cái tiên duyên, là có thể làm vô số người thường người che già măng mọc. Bất kể hậu quả, Nguyễn Cẩm Bạch ngữ khí hòa hoãn xuống dưới. Tiểu cô nương cũng không có phía trước như vậy sợ hãi. Tiên pháp, rất nhiều người đều muốn đi tu tiên. Kia tiên sư tu tiên thật sự có tốt như vậy sao? Tiểu cô nương tương đối tò mò. Không có người thường sẽ không hiếu kỳ tu tiên đến tột cùng là như thế nào. Nghe nói tiên nhân đều hiểu rất nhiều thần thông. Điền hải rời núi không nói chơi. Còn có thể trường sinh bất lão. Người tu chân ở người thường trong mắt khoác một tầng thần bí khăn che mặt. Ai lại sẽ không có hứng thú đâu. Tiểu cô nương rõ ràng là có chút tâm động. Nguyễn Cẩm Bạch không ngừng cố gắng nói không chừng là có thể được đến kia nhưng huyết sắc trân châu. Nhưng đối mặt như vậy vấn đề Nguyễn Cẩm Bạch chỉ là nói. Không biết đi, không biết, tu chân bất quá cũng chỉ là nghịch thiên sửa mệnh. Cùng thiên mà đấu, ai lại biết tu tiên rốt cuộc được không? Có vô số người ở theo đuổi đại đạo thời điểm chết. Đồng dạng có người bởi vì thiên phú, tài nguyên không đủ, mà một đời phí thời gian. Nói không chừng còn so ra kém Bình Nhạc An Khang cả đời. Nhưng tu tiên theo đuổi đại đạo đã nhưng học được thần thông thuật pháp. Lại có thể chịu người kính ngưỡng. Còn có hy vọng đắc đạo thành tiên. Cho nên ai lại biết tu tiên đến tột cùng được không? Tiểu cô nương thực dối dám. Nàng biết chính mình không có lực lượng ở tiên sư trước mặt bảo vệ tốt này trân châu. Nhưng nàng đồng dạng không nghĩ đem đính ước tín vật đưa ra đi. Tu tiên làm nàng tâm động, nhưng Nguyễn Cẩm Bạch nói lại làm nàng không như vậy tâm động. Cho nên ngươi muốn cùng ta trao đổi sao? Nguyễn Cẩm Bạch trong thanh âm mang theo một chút mê hoặc hương vị. Bổn tọa vô pháp bảo đảm ngươi tu tiên chi lộ, bất quá bổn tọa có thể tiến cử ngươi gia nhập Hạo Nguyệt Tông. Đến nỗi tiểu cô nương có biết hay không Hạo Nguyệt Tông đến tột cùng là như thế nào môn phái? Liền cùng hắn không quan hệ. Hắn lấy đi này huyết sắc trân châu tuyệt đối là vì cô nương này chắn tai. Nhưng đối phương không biết thứ này nguy hại. Liền tính hắn đã nói thứ này rất nguy hiểm. Cô nương này đối này cũng là bán tín bán nghi. Luyến tiếc này tiểu tình lang đưa cho chính mình đính ước tín vật. Cho nên Nguyễn Cẩm Bạch mới lấy ra tiên duyên cùng đối phương trao đổi. Thậm chí đem đối phương dẫn vào tứ đại tông môn chi nhất Hạo Nguyệt Tông. Mà hết thầy quyết định đều ở cô nương nhất niệm chi gian. Cô nương khóe mắt rũ xuống, hơi nỗ khóe môi, sau đó ngẩng đầu lược ra một cái ngoan ngoãn thảo hỉ tươi cười. Tính, tu tiên lúc sau khẳng định liền không thể hầu hạ ở cha mẹ bên người. Nguyễn Cẩm Bạch gật đầu, không có miễn cưỡng, hắn khóe mắt dư quang đã ngắm đến Khương Tiếu Uyên. Khương Tiếu Uyên kỳ thật cũng vừa lại đây. Thấy Nguyễn Cẩm Bạch tựa hồ cũng không có muốn cùng tiểu cô nương tiếp tục nói chuyện ý niệm. Mới tiến lên đây, Nguyễn Cẩm Bạch từ bậc thang lên, thuận tay xoa xoa Khương Tiếu Uyên đầu tóc, đem một cọng rơm từ đối phương sợi tóc trung lý ra tới. Như thế nào đột nhiên lại đây? Lại đây nhìn xem ngươi có thể hay không quá nhàm chán. Khương Tiếu Uyên nhe răng cười, giống như sợ vắng vẻ Nguyễn Cẩm Bạch giống nhau. Tiểu cô nương thấy Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên này trong lúc vô tình toát ra tới thân mật. có chút mặt đỏ, nhỏ giọng nói một câu, đi giúp giúp mẹ, liền vội vàng vào nhà bếp. Nghe được nhiều ít, Nguyễn Cẩm Bạch nhưng không tin gia hỏa này đơn thuần ra tới xem hắn. Cái gì đều không có nghe được, không sai biệt lắm toàn nghe được. Khương Tiếu Uyên cười đến ánh mặt trời sáng lạn, nghe lén nhưng không tốt. Ta này cũng không phải là nghe lén, rốt cuộc ngươi lại không có phóng cách âm pháp trận, ta liền một không cẩn thận nghe được mà thôi. Khương Tiếu Uyên không có sợ hãi. Trước kia tiểu Khương bằng hữu cũng không dám như vậy cùng Nguyễn Cẩm Bạch nói chuyện. Nguyễn Cẩm Bạch xoa xoa chính mình giữa mày. Cho nên chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Nguyễn Cẩm Bạch có điểm tưởng cường đoạt. Hắn đã cảm giác được một cổ con tính cường đại hơi thở đang ở tới gần. Mục tiêu vô cùng có khả năng chính là tiểu cô nương trong tay kia viên huyết sắc chân châu. Thứ này ta kiếp trước cũng từng đi tìm. Những cái đó xả yêu giao long gì đó tu vi càng cao càng có thể cảm nhận được này chân châu tồn tại. Đến lúc đó thực sự có thứ gì đi tìm tới. Nhưng chưa chắc liền như Nguyễn Cẩm Bạch như vậy ôn tồn. Cho dù có yêu thú yêu tu vì thế đồ thôn hắn đều không ngoài ý muốn. So với cùng kia tiểu cô nương câu thông. Chúng ta còn không bằng thứ bậc một cái tới người. Chúng ta chỉ cần đuổi ở người nọ động thủ phía trước cứu bọn họ liền hảo. Như vậy tiểu cô nương khẳng định hận không thể đem này huyết sắc chân châu tặng cho chúng ta. Khương Tiếu Uyên chậm rãi nói. Như vậy xem ra bổn tọa nhưng đều coi như người Mỹ thiện tâm. Nguyễn Cẩm Bạch nhàn nhạt nói. Thanh lãnh đôi mắt đẹp hơi đổi. Khương Tiếu Uyên cái này biện pháp đơn giản thô bạo. Thậm chí có thể bằng thiếu đại giới đổi lấy bọn họ muốn đồ vật. Nguyễn Cẩm Bạch không phải không như vậy nghĩ tới. Lúc ấy chỉ là xem Khương Tiếu Uyên tựa hồ rất thích kia Chu Đại Nương. Cho nên mới cùng tiểu cô nương đồng giá trao đổi. Là, chúng ta thẳng tới trời cao tôn giả cũng thật người Mỹ thiện tâm. Khương Tiếu Uyên nở nụ cười. Bất quá sư tôn ngươi vì sao sẽ đối kia nha đầu như vậy hảo? Khương Tiếu Uyên thanh âm trở nên đứng đắn mà trầm thấp. Ở Khương Tiếu Uyên trong ấn tượng Nguyễn Cẩm Bạch không tính là cái gì dễ dàng mềm lòng thiện lương nhân sĩ. Đối phương cư nhiên nguyện ý như vậy ôn tồn mà cùng một cái tiểu cô nương nói nhiều như vậy. Ở hắn trong ấn tượng Nguyễn Cẩm Bạch hẳn là không dung cự tuyệt mà cấp tiểu cô nương mặt khác đồng giá đồ vật. Liền trực tiếp đem này huyết sắc chân châu lấy đi. Nguyễn Cẩm Bạch ngữ khí bình tĩnh nói. Có thể có cái gì nguyên nhân? Bổn tọa xem kia tiểu cô nương xuất tính đáng yêu. Tính sao? Khương Tiếu Uyên giờ khóc giờ cười. Nguyễn Cẩm Bạch ở mọi nơi bày một cái pháp trận liền cùng Khương Tiếu Uyên cùng Chu Đại Nương cáo biệt. Chu Đại Nương cố ý lưu Khương Tiếu Uyên cùng Nguyễn Cẩm Bạch ăn một cái cơm lại đi. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch cự tuyệt. Ăn cơm thời điểm Chu Đại Nương còn cùng nam nhân cô nương nói kia tuấn lãng tiên nhân có bao nhiêu cỡ nào lợi hại. Chỉ là tùy tay vung lên là có thể đưa tới mới mẻ đào hoa cánh. Chỉ dựa vào tay là có thể ngưng tụ ra màu tím ngọn lửa. Kia ngọn lửa lại là cỡ nào đẹp. Kia tiên sư cỡ nào đau một cái khác tiên sư. Đối phương chính là vì người kia mới đến học tập tay nghề của nàng. Tiểu cô nương trong lòng ám đạo. Cái gì tiên sư? Rõ ràng là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Kia một cái khác tiên sư còn tưởng lừa nàng chân châu. Nguyễn Cẩm Bạch nói này chân châu rất nguy hiểm. Nhưng tiểu cô nương lại cảm thấy này chân châu ấm áp. Chỉ là mang ở trên người liền thập phần làm người thoải mái. Tiểu cô nương đem hôm nay cùng Nguyễn Cẩm Bạch ở chung sự cùng cha mẹ nói. Cố ý giấu đi Nguyễn Cẩm Bạch nói qua này chân châu nguy hiểm. Chỉ nói đối phương muốn trao đổi. Chu Đại Nương nhưng thật ra tôn trọng khuê nữ quyết định. Chu lão cha lại cảm thấy khuê nữ sai mất tiên duyên. Liền tính là tiên sư tham tài muốn này thứ tốt. Kia đưa cùng tiên sư lại như thế nào? Chỉ cần có thể đáp thượng tu chân pháp môn. Nói không chừng về sau bọn họ cả nhà đều có cơ hội cầu tiên vấn đạo. Đi theo khuê nữ thơm lây. Hạo Nguyệt Tông là địa phương nào? Chu lão cha vẫn là có chút nghe thấy. Ngay cả bọn họ đế quốc hoàng thất cửu công chúa đều ở nơi đó học tập tiên pháp. Kia nơi này khẳng định là một cái hảo địa phương. Nói ra đi đều có mặt nhi. Tiểu cô nương nghe được tâm tình buồn bực. Ở nàng tuổi này tự nhiên cảm thấy tình yêu lớn nhất. Nàng cũng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Cơm nước xong, bọn họ người một nhà liền ngồi ở đình viện tâm sự gì đó. Nghe Chu lão cha ở nơi đó có không loạn thổi một hồi. Tiểu cô nương nghe được còn đĩnh đến thú. Nàng a cha thích nhất bãi nói những cái đó tu tiên cái gì quái lực loạn thần đồ vật. Nàng vẫn luôn cảm thấy nhà mình a cha đều có thể đương một cái thuyết thư tiên sinh. Đầu mùa xuân thời tiết, sắc trời đã sớm tối sầm xuống dưới. Chu đại nương cùng Chu lão cha chỉ là ở đình viện tiểu hàn huyên một hồi liền trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu cô nương một người ở bên ngoài trúng gió. Đại khái là Chu lão cha thổi đến quá hung. Tiểu cô nương trong lúc nhất thời lại có điểm hối hận. Nếu là có thể tu tiên, nàng có phải hay không liền có thể làm trong nhà quá thượng càng tốt nhật tử? Nàng có phải hay không liền có thể trái lại bảo hộ người nhà? Nhưng đây là Tần Tam ca đưa cho nàng đính ước tín vật a, nàng như thế nào có thể đem thứ này cấp những người khác? Tiểu cô nương thập phần rối rắm, nàng còn chỉ là một cái mới mười mấy tuổi thiếu nữ. Tưởng đồ vật nghĩ đến luôn là tương đối đơn giản. Phát thần gian, nàng cảm giác chính mình chân châu lại ở nóng lên. Không, phải nói là ở nóng lên. Tiểu cô nương nhớ tới Nguyễn Cẩm Bạch nói qua này chân châu rất nguy hiểm. Trong lúc nhất thời lại là có chút sợ hãi. Tổng cảm thấy chính mình bị cái gì đến không được đồ vật cấp theo dõi. Một cổ gió nhẹ phất quá. Tiểu cô nương cảm thấy chính mình tựa hồ nghe thấy được một cổ mùi máu tươi. Lạnh băng cảm giác, nàng không tự giác gian đã bối kẹp dâng lên mồ hôi lạnh. Bên tai tê tê thanh làm tiểu cô nương suýt nữa nhảy dựng lên. Nàng sắc mặt trắng bệch. Đây là xà, nhưng cái gì xà thanh âm sẽ phát đến lớn tiếng như vậy? Nàng tập trung nhìn vào, suýt nữa hù chết. Phòng ốc bên ngoài không biết khi nào tới một cái đen nhánh đại mãng xà. Mãng xà đối diện nàng phun ra nuốt vào màu đỏ tươi lưỡi rắn. Tiểu cô nương đảo hút một ngụm khí lạnh. Sợ tới mức suýt nữa thất thanh thét chói tai. Sao có thể sẽ có lớn như vậy mãng xà. Mãng xà đối với nàng mở ra bồn máu mồm to. Giống như dây tiếp theo là có thể đem nàng nuốt ăn nhập bụng. Nhưng nàng chân đã bị dọa mềm. Gần, tiểu cô nương sợ tới mức nhắm hai mắt lại, nhưng mà trong tưởng tượng đau đớn lại không có truyền đến. Nàng lặng lẽ mở một con mắt, chợt phát hiện nàng bên người sáng lên thật lớn kim sắc đồ văn. Kia đồ văn trên mặt đất phức tạp hoa lệ, cho người ta lấy một loại chấn động cảm. Đúng là này đồ văn mới đưa kia thật lớn mãng xà ngăn cản bên ngoài. Tiểu cô nương chớp một chút mắt. Này hay là chính là tiên pháp? Quảng cáo, cách chương.